Chương 100, nội bộ thám hiểm. Đây chính là xỉ phạm ai lần ở lối vào sao. Nhìn trước mắt cái này ước cao hơn 4 mét sơn động, Lạc Ninh chút nghi hoặc, cửa hàng chung quanh tảng đá tuyết động rất ít, không hề giống là trăm năm qua một mực tuyết rơi xỉ phạm ai lần ở. Đây là bị tim dọc kẹt nổ tung cửa hàng, bọn hắn dùng để vận chuyển dụng cụ. Lội quan sát bốn phía một cái, nơi này còn loang lổ vết máu, đoán chừng là tim dọc kẹt vì đem to lớn dụng cụ đưa vào xỉ phạm ai lần ở. Trực tiếp dùng bạo lực quanh mở một cái động lớn. Những này vết máu chỉ sợ đều là ở tại xỉ phạm ái lần ở nội bộ bổ kẹ mẩn vết máu tim dọc kẹt cũng sẽ không cùng người bổ kẹ mẩn đối chiến. Bọn hắn sử dụng chính là hiệu suất càng nhanh vũ khí nóng không để ý ngoại bộ vết máu. Lạc Ninh bọn người đi theo lộ ấy nhanh chóng tiến vào xỉ phạm ái lần ở nội bộ. Xỉ phạm ái lần ở hang động là một cái đi qua vô số năm hình thành to lớn động rộng rãi. Bên trong mặc dù quanh năm không thấy ai nhờ mặt trời y, nhưng lại sáng tỏ dị thường ngưng kết tại phía trên hang động tinh thể băng trụ, chung quanh quay chung quanh băng nguyên làm tản ra hoánh hoánh quang mang, đem xỉ phạm ái lần ở chiếu trong suốt. Cho dù là thân thể cảm giác không thấy rét lạnh, nhưng là thị giác bên trên trùng kích liền lệnh mẹ ấy đục rung động run một cái. Nhìn, rất lạnh a giao thoa phức tạp con đường giống như là mê cung bốn phương thông suốt, trừ bỏ màu xám nham thạch, màu đen đất đông cứng. Khắp nơi đều là tán phát ra ánh sáng băng trụ, nơi này đơn giản liền là từ băng cứng hình thành to lớn mê cung trách không được được vinh dự cấp 4 hiểm địa nếu là không có chuyên nghiệp hướng dẫn thiết bị, huấn luyện ra ở chỗ này sẽ hoàn toàn mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Cuối cùng mê thất tại vĩnh hằng trong mê cung. Lạc Ninh bọn hắn liền là tại trong hoàn cảnh như vậy, dự A theo lấy trên mũ giáp chỉ thị đi tới. Bởi vì các tổ kẻ mẫn đều tụ tập tại chỗ sâu. Cho nên liên minh QNZ thừa dịp thời cơ này, dùng không người tham chắc khí đem xỉ phạm ái lần ở ngoại bộ phạm vi dò xét cái sáng tỏ. Dưới chân là đất đông cứng cùng băng cứng, nếu không phải chuyên nghiệp phá băng dày, ở chỗ này hành tẩu quả thực là bước đi liên tục khó khăn. Trên mũ giáp đã biểu hiện ra ngoại bộ nhiệt độ là âm 23 độ C, không có nhiệt độ ổn định đổ bộ, ở chỗ này tệ dầm đều có thể lập tức đem tiểu đệ đệ cho đông thành băng côn. Lạc Ninh, chờ sau đó chúng ta có thể tìm tơ y trở về đường sao kéo kẹt dẫm tại băng bên trên. Mẹ thật chặt lôi kéo Lạc Ninh tay, bọn hắn cho thấy đã dùng một sợi dây thừng hệ ở cùng một chỗ, nhưng là mẹ hay là chút sợ hãi. Mặc dù là nàng đưa ra muốn đi vào, nhưng là không trở ngại nàng sau khi tiến vào sợ hãi nha dù sao. Bên đường đất đông cứng bên trên, còn lưu lại loang lổ vết máu dưới chân lớn đất phảng phất cũng là bị nhuộm đỏ đương nhiên. Trên mũ giáp lộ tuyến không đều nhớ tinh tưởng sao thực sự không được, chúng ta triệu hồi ra đoá nhi, trực tiếp thuấn di trở về không được sao. Lạc Ninh thanh âm nhẹ nhõm, để mẹ cu nở dê yên tâm lại. Bộ kẻ mần cùng nhân loại cũng không đồng dạng, âm 40 độ mặc dù cu nở dê chút lạnh, nhưng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, bằng không, đối chiến bên trong những kỹ năng kia đều là hỏa diễm hàn băng, sớm lại không được theo mấy người lần nữa xâm nhập, thổ địa đã đi đến cuối con đường. Phía trước xuất hiện nóng hôi hổi lưu động nước biển. Nơi này nước biển cũng sẽ không kết băng, cứ việc phía trên nhiệt độ đã đạt đến 30 nhiều độ, nhưng là do ở xỉ phạm ái lần ở xung quanh khí hậu đều là bình thường, cho nên, bên này nước biển nhiệt độ cũng là theo xung quanh hải vực nhiệt độ biến hóa. Mặc dù cùng xung quanh so sánh, nơi này biển nhiệt độ của nước sau đó hàng rất nhiều, nhưng nếu là kết băng, chạy trở về tới nước gấm liền sẽ lập tức đánh vỡ nó. Cho nên, có thể trông thấy, tại mảnh này rét lạnh trong khu vực, trước mắt phun trào nước biển thậm chí bước lên nhiệt khí lạ tờ giác, đi ra đem theo lỗ ấy đem bên hông tổ kẻ bản ném ra, một cái màu làm tổ kẻ mẩn xuất hiện ở phía trước trên mặt nước. Nó giống như là kiếp trước xà cảnh long, đầu cổ cùng tứ chi đều là màu lam, lấy hơn 3 thước thân cao, đắp lên phần lưng gập gềnh màu xám sắc ngoài đại khái 4 mét vuông, phía trên nô lên hẳn là cho huấn luyện ra cuốn chặt lan can dù sao. Lạp tờ giặt là được vinh dự nhân loại đi thuyền trên biển có thể dựa nhất đồng bạn đâu. Tại trong động cột trong nước biển, cảm thụ được xung quanh bầu không khí, lạp tờ giặt đối lộ ấy vui vẻ kê ơ. Ninh Nhi, còn sạp gì na mẹ ấy, tất cả mọi người đi lên, nhớ kỹ cuốn chặt lạp tờ giặt phía sau A nói, lộ ấy đem buộc lên mấy người dây thừng kéo dài, dẫn đầu đi đến lạp tờ giặt cong lên. Đám người nhất nhất đi lên, gì cả cu nở dê lanh lợi đẩy ra phía trên. Ngoại trừ Lạc Ninh cùng sạp gì nạ, nàng có thể xuyên thấu chỗ người bốn người trọng lượng thêm một cái gì cả linh hồn đối với lạp tờ giặt tới nói rất rõ ràng là dễ dàng sự tình. Nó phát ra ý nghĩa ngang vui vẻ thanh âm, chở mọi người tại trong động quật tiếp tục đi tới. Lạc Ninh dùng hệ thống quét xuống lội cái này lạp tờ giặt, được đi ra số liệu làm hắn hít sâu một hơi. Tên, lạp tờ giặt thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, nước, băng đặc tính, hỏa tờ ạp xôm nhận thủy hệ kỹ năng lúc công kích vô hiệu, cũng hồi phục lớn nhất HP 1/4 kỹ năng, mít, hỏa tờ gun, cổn tờ xệ dây, hỏa tờ bùn xệ, suy tuyết, dành đan sở, tờ dịch song, sạp phẹ gà, ải sơ bìm, khi dô bùm. Sở cột tiềm lực đánh giá, SS tổng hợp đánh giá, sự quản quân hệ thống đặc biệt đánh giá, lạp tờ giặt là ủng có thể lý giải người ngôn ngữ quy cao tổ kẹ mẩn, nó ưa thích đem người trở ở trên lưng tại. Trong biển rộng du động, cái này lạp tờ giặt đã đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất, thực lực cường đại ngoan ngoãn lộ tỷ ban đầu tổ kẹ mẩn đã là quán quân cấp bậc mặc dù không biết lộ tỷ tổ kẹ mẩn, mấy con đã đột phá quán quân. Bất quá dù cho chỉ dựa vào lấy một cái lạp tờ giặt, chỉ sợ chỉ cần không chọc giận ạ tỷ cu nò, tại sĩ phạm ái lần ở bên trong hoành hành không sợ là tuyệt đối không có vấn đề. Đám người đáp lấy lạp tờ giặt tiếp tục hướng phía trước. Đồng nhiên, phía trước thủy vực nhanh chóng tuân ra bà tờ đầu chuyển động Lạc Ninh, nước biển phía dưới mẹ ấy nhìn xem phun trào nước biển, một tay lôi kéo lạp tờ giặt phần lưng nổi lên, một tay thật chặt kéo lại Lạc Ninh. Ngữ khí khẩn trương mà hưng phấn. Cẩn thận bắt đầu gì cả lập tức làm ra cảnh cáo, cách mũ giáp, sạp gì nạ con mắt thậm chí đều đã nổi lên làm quang. Nhìn xem mặt biển bóng đen càng ngày càng tới gần, loại kia đến từ linh hồn báo động cảm giác dị thường kịch liệt, nơi này rất nguy hiểm đương nhiên, dưới đây trong bóng đen, nổi lên điểm điểm kim quang lạp tờ giạt, sạp phẹ gạ lộ ấy lập tức ra lệnh, lạp tờ giạt xung quanh nổi lên hào quang màu xanh lục, đem mọi người đều bao phủ. Ngay sau đó, suy suy mấy đạo hỉ ơ bỉm bỗng nhiên liền đâm rách mặt nước, mang theo làm người tuyệt vọng năng lượng, thẳng tắp hướng về lạp tờ giặt vọt tới.